Lâm Báo đưa Sao Nhi lên rừng lấy nhựa chám về làm hương. Giữa cánh rừng bạt ngàn, được bên cạnh người yêu, Lâm Báo đã không làm chủ được mình. Lâm Báo và Sao Nhi đã đi quá giới hạn. Anh tính ít tháng nữa sẽ xin cha cưới Sao Nhi làm vợ. Hai người đi về bản, bắt gặp chốt chặn của tay sai Lý Cương. Hắn thích Sao Nhi nên rất tức giận khi thấy cô đi cùng Lâm Báo. Càng ngày, cha con hắn càng hống hách, làm tay sai đắc lực cho thực dân Pháp, khiến cho người dân trong bản căm ghét. Lại nói về bà cả nhà chánh tổng Lý Cường, vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng, với viên quan Châu Vi Mạnh Cường, để thuận lợi trong chuyện làm ăn. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Thực tế đã có nhiều vị khách trong những buổi gặp quan bất chợt bắt gặp tia nhìn sắc lẹm từ cặp mắt Ti Hí đang nhắm hờ mà đổ mồ hôi thành hột, mặc dù trời rất lạnh, cái lạnh của mùa đông ở vùng cao biên ải. Sau khi thừa lệnh quan mời bà cả nhà họ Lý vào, viên thư ký quay ra đưa tay khép chặt cánh cửa phòng để quan tiếp khách. Đã nhiều năm làm việc dưới quyền quan lớn nên viên thư ký phủ quan đã hiểu rõ tính cách của quan châu họ Vi này trong các lần tiếp khách tại phủ lỵ. Tùy theo từng trường hợp và từng vị khách mà quan có cách tiếp đón riêng biệt. Đối với những khách là phụ nữ, nhất là vợ con của các ông chánh ông lý trong châu Sơn Lộc này, những người nằm trong quyền điều hành của quan, cũng như với các nhà buôn bán ở phố chợ trong châu lỵ, vốn phải luôn nhờ cậy cửa quan trong chuyện làm ăn của mình. Với những đối tượng khách này, quan sẽ tiếp riêng ở trong phòng ở. Những khi đó không được cho phép bất cứ ai vào nếu không có lệnh của quan. Khi cánh cửa phòng được viên thư ký đóng lại sau lưng, bà cả tiến thẳng đến trước bàn làm việc nơi quan đang ngước cặp mắt Ti Hí nhìn bà. Trên bộ mặt bóng nhẫy lộ nét hoan hỉ, mặc dù bà cả đã ở độ tuổi tứ tuần, nhưng với một người phụ nữ không phải chân lấm tay bùn, xuất thân là con gái của một thương nhân phố chợ, nên bà rất biết cách chăm chút cho bản thân. Vẻ đẹp đằm thắm nhất của người phụ nữ tuổi này có sức cuốn hút đặc biệt. Chưa để bà cả chào và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, quan đã chồm dậy, nhanh nhẹn khác hẳn với vóc dáng phì nộn chậm chạp ngày thường của mình, bước đến bên bà cả. Đã lâu lắm, hôm nay mới lại thấy em đến tìm quan. Nhớ quan hay lại muốn nhờ quan việc gì nào? Vừa nói, quan châu vừa đưa tay vòng ôm lấy tấm thân tẩy tà của người đàn bà, có đôi mắt rất lặng. Bà cả đưa tay hất tay của quan và nói: chỉ được mỗi việc đó là giỏi, tôi đang có việc tức muốn chết đây. Việc gì để chút nữa sẽ giải quyết hết, còn giờ hãy làm xong việc này đã. Vừa cất tiếng cười dâm đãng, quan sấn đến ôm chầm lấy bà cả, mặc cho người đàn bà ngúng nguậy né tránh đôi môi của mình. Quan bế thốc bà lên và đi vào nơi buồng trong là phòng ngủ của quan. Lấy chân đá cho cánh cửa buồng đóng lại, quan châu đặt bà cả lên chiếc giường trải tấm đệm dày. Bà cả nhìn quan khiêu khích: cứ làm như giỏi lắm ấy, rồi lại chả còn tí hơi nào để nói chuyện cho xong đã, vội vã làm gì? Bà chưa hết lời, cả thân hình to béo của quan đã đổ chồm lên bà, mặt đệm lún xuống dưới sức nặng của hai tấm thân đần đẫn thịt. Tiếng hấm hứ, tiếng thở hổn hển, những va chạm đầy nhục dục vang lên trong phòng ngủ của quan. Bà cả cài lại cúc áo ngực, lấy tay sửa sang lại đầu tóc, ra ngồi trên chiếc ghế trước bàn quan châu. Ít phút sau, từ trong phòng ngủ, quan châu bước ra. Giờ thì em nói xem, việc gì làm em tức chết đây? Tôi hỏi quan, lần trước quan đã đồng ý số hàng muối và cá biển từ Quảng Ninh về là để cho bên bố mẹ tôi cả. Quan cũng đã nhận đủ số tiền tôi đưa, vậy mà bên châu đoàn và tây đoàn lại giữ cả, lại bảo không cho, sợ đem tiếp tế cho Việt Minh Cộng sản. Là thế nào chứ? Nghe bà cả tức giận tuôn ra một hồi, quan châu hình hịch: tôi biết rồi, vừa qua trên tỉnh có chát về đòi kiểm soát gắt gao việc buôn bán muối và lương thực khác. Mẹ kiếp, cũng chỉ tại bọn Việt Minh Cộng sản cả. Dạo này cũng đang có rất nhiều người mua hàng tiếp tế cho bọn chúng. Bên châu đoàn, họ làm theo lệnh của quan tỉnh thôi. Tôi không cần biết lệnh của ai, nhưng đã đóng đủ tiền cho các người. Tôi cũng đích cần biết Việt Minh Cộng sản nào cả. Chỉ cần quan hãy giải quyết cho tôi số hàng này. quá quen với tính cách của bà cả. Đã hàng chục năm rồi, quan hệ giữa Quan và người đàn bà này vừa là mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng, vừa là mối quan hệ làm ăn buôn bán. Như chúng ta đã biết, bà cả là con của nhà thương nhân ở Châu Lỵ, có cửa hàng lớn, danh tiếng trong vùng. Mặc dù về làm vợ Lý Cường theo sự sắp xếp của bố mẹ bà. Lúc đó, Lý Cấu đang làm chánh tổng và uy quyền họ Lý cũng rất lớn ở trong vùng. Nhưng việc Lý Cường nhu nhược cùng với thói trăng hoa đã để bà thấy khinh thường chồng mình. Từ đó, bà lại quay về bỏ mối làm ăn với bố mẹ mình. Thời buổi này, để làm ăn buôn bán được thì không chỉ cần có tiền là đủ, phải dựa vào quan châu mới khỏi bị bọn nhà Đoan và quân Đính gây khó dễ, bị vu cho đem hàng tiếp tế Việt Minh. Để tiện cho việc làm ăn buôn bán của bố mẹ bà và của chính mình nữa, bà cả từ những năm trước đã phải đến phủ Quan Châu nhờ vả. Không những phải đem tiền, vật để đút lót cho Quan Châu, mà còn phải đem thân xác của mình làm cuộc trao đổi mua bán. Bù lại, việc làm ăn của bà và gia đình bố mẹ bà cũng được thuận lợi hơn. Không một nhân viên thuế Đoan nào cũng như bọn lính gây khó dễ như trước đây. Tuy nhiên không hiểu sao, số hàng từ Quảng Ninh về mấy hôm trước đây lại bị bên Châu Đoàn cho quân chặn giữ lại. Quan Châu viết cho Châu Đoàn một bức thư và gọi viên thư ký vào dặn dò. Tiếp đó quay sang bà cả. Em yên tâm, mọi việc sẽ được giải quyết, nhưng cũng phải cho bên đó ít tiền. Các người chỉ nghĩ đến tiền thôi, có biết thời buổi này kiếm được đồng tiền khó thế nào không? Tuy nói vậy, nhưng bà cả vẫn lôi từ trong chiếc ví đeo bên người ra một xấp tiền ném trước mặt bàn Quan Châu. Đây, ông Liệu giải quyết cho xong, tôi phải về đây. Em yên tâm, mà xong việc lên quan bảo, nghe không? Để xem giải quyết thế nào đã. Nói rồi bà ném lại cho Quan một cái nhìn sắc lẹm. Sáng sớm, ở vùng cao, mãi mà mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi ngọn núi đầu bản, sương mù buổi sớm bảng lảng trên những nóc nhà nhỏ của Nà Đưa. Trong vai một người bán thuốc dạo, Trung Kiên đã vào bản từ rất sớm. Anh tiến đến một ngôi nhà nhỏ gần cuối bản, bên gốc một cây mít già. Đó là nhà của Nông Văn Điều, một cơ sở do Trung Kiên phát triển từ hơn một năm nay. Anh Điều đang ở dưới nhà bếp, chuẩn bị nấu ăn sáng cho người mẹ bị ốm. Nghe tiếng Trung Kiên. Có ai ở nhà không? Tôi có thuốc chữa các bệnh đây. Anh vội lên nhà trên ra mở cửa đón Trung Kiên vào. Nông Văn Điều có vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt rụt rè. Nhận ra Trung Kiên, liền nói. Mời anh vào xem bệnh cho mẹ tôi, xem có thuốc chữa cho bà không. Chào anh, tôi sẽ xem bệnh và cho thuốc chữa bệnh cho mẹ anh. Nói rồi Trung Kiên bước hẳn vào trong nhà. Anh Điều, tình hình có gì mới không anh? Anh Trung Kiên, dạo này thằng Lý Cương cùng với người của nó và cả bọn Pháp trên đồi Hiên Đen đang đi lùng sục rất dữ. Khắp các ngã đường đều có chốt chặn. Chúng khám xét rất kỹ tất cả những ai qua lại. Anh đi lại thì phải cẩn thận đấy, tôi lo lắm. Anh yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Dạo này khí thế cách mạng của quần chúng đang dâng cao. Trên thế giới, tại Liên Xô, bọn phát xít Đức đang bị Hồng quân phản công và đẩy lui trên các mặt trận. Ở Trung Quốc, bọn Nhật cũng đang bị quân cách mạng và quân chính phủ dân quốc tấn công gây nhiều tổn thất. Những điều đó đã khích lệ tinh thần cách mạng của quần chúng trong nước rất lớn. Ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, chúng ta đã thành lập được chiến khu với những châu hoàn toàn, thành lập chính quyền Việt Minh, phát triển lực lượng vũ trang đánh địch. Ngay Lạng Sơn, phong trào cách mạng ở các châu Bắc Sơn, Tràng Định, Thoát Lãng, Bình Gia đều rất mạnh. Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng cũng đã chỉ thị cho các tổ chức Việt Minh trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cách mạng trong quần chúng. Chúng ta phải tích cực hơn nữa việc giải truyền đơn, dán khẩu hiệu cách mạng, nhất là vào ngày quốc tế mùng 1 tháng 5 tới. Hôm nay tôi có đem cho anh một số truyền đơn để tiến hành giải vào ngày chợ phiên tới tại Châu Lỵ. Anh hãy chuẩn bị kế hoạch cho chu đáo an toàn nhé. Anh Trung Kiên, giờ đứng lúc bọn lính lùng sục cắt gao, ngày nào cũng kéo đi các bản khám xét chặn đường, bắt giữ người. Tôi lo lắm, hay chúng ta tạm dừng để xem tình hình thế nào, được không anh? Anh Điều này, bây giờ là thời cơ để phong trào cách mạng phát triển lên một bước mới. Kẻ địch đang hung hăng, càng chứng tỏ bọn chúng đang rất lo sợ, trước sức mạnh của tổ chức Việt Minh. Ảnh hưởng của Việt Minh trong nhân dân ngày càng rộng lớn. Lúc này chúng ta không được hèn nhát, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan mà phải tỉnh táo và hành động một cách cẩn thận, đảm bảo được an toàn. Quần chúng càng thêm tin tưởng khi thấy tổ chức Việt Minh hoạt động tại Châu Sơn Lộc này. Nên anh hãy triển khai việc giải truyền đơn vào phiên chợ tới đây để chào mừng Ngày Quốc tế Lao động. Vâng, tôi sẽ triển khai. Nhưng... Nông Văn Điều nhìn Trung Kiên ngập ngừng. Nhưng sao? Anh định nói gì? Trung Kiên nhìn thẳng vào mắt người đối diện, anh ta lảng tránh cái nhìn đó của Trung Kiên. Tôi định nói điều này, nhưng thôi, tôi sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch. Anh yên tâm. Bây giờ tôi còn phải đến một số nơi khác. Anh nhớ cẩn thận đấy. Chúc thành công. Bước ra khỏi nhà, Trung Kiên nói to. Anh nhớ sắc thuốc đúng như tôi chỉ dẫn để chữa trị cho bà. Lần sau đến, tôi sẽ bổ sung thêm thuốc tăng cường sức khỏe cho bà nhé. Tôi đi đây. Ra khỏi nhà Nông Văn Điều, Trung Kiên rẽ lên rừng theo lối mòn của những người thợ săn, đi thẳng đến bản Khuổi Tẳng. Anh cần gặp ông Hoàng Dính, sư phụ của Bá Lợi, người thợ săn nổi danh nhất vùng đất dưới chân núi Mẹ. Trong đầu anh lại xuất hiện những sự việc ban nãy, thái độ và lời nói ngập ngừng của anh Điều. Cơ sở bản Nà Nưa do anh phụ trách khiến anh thấy gờn gợn điều gì đó ở trong lòng. Nhớ lại một năm trước, lần đầu gặp Nông Văn Điều, lúc đó vào một ngày cuối thu. Những cơn gió đã mang theo cái rét sớm của mùa đông. Trước cửa hiệu một quầy thuốc bắc của ông chủ người Hoa trên phố chợ, anh bắt gặp người đàn ông nhỏ bé khắc khổ đang phan nài chủ hiệu thuốc cho mua chịu mấy thang thuốc. Ông chủ, mẹ tôi ốm rất nặng. Thầy Lang bảo phải tìm số thuốc này đem về sắc cho mẹ tôi uống mới mong khỏi bệnh được. Nếu không, bà có thể chết. Tôi xin ông cho tôi chịu tiền ít ngày nữa. Tôi nhất định sẽ trả đủ cho ông. Tôi đã mua nhiều lần rồi. Ông chủ cũng biết rõ tôi rồi. Tôi không nói dối ông lời nào cả. Tôi biết anh, nhưng tôi nói rồi. Ai cũng đòi mua chịu. Tôi lấy đâu ra tiền? Anh có biết tôi cũng phải bỏ ra để lo nhiều việc khác. Tiền biếu quan này, tiền đưa cho lính lệ này, tôi lấy đâu ra? Nếu ai cũng đòi mua chịu cả. Thôi, anh về đem tiền đến, tôi sẽ bán thuốc cho anh. Ông chủ, tôi đã bán hết những gì bán được trong nhà rồi. Nếu còn có gì bán được nữa, tôi sẽ bán nốt. Nhưng nhất định, tôi sẽ trả tiền được cho ông. Nếu hôm nay không mua được thuốc, mẹ tôi sẽ chết mất. Tôi xin ông đấy, ông chủ. Thôi, tôi không nói nhiều. Anh cứ mang đủ tiền đến thì lấy thuốc. Nhìn nét mặt lo lắng, đau khổ của người đàn ông nọ, Trung Kiên bước hẳn vào, đến trước ông chủ tiệm thuốc. Anh bảo, ông chủ, hãy bốc số thuốc mà người này cần, tôi sẽ trả tiền cho ông. Chủ tiệm thuốc đưa mắt nhìn Trung Kiên, vừa nói vừa gói thuốc đặt lên mặt quầy. Đây, thuốc của anh đây, tất cả hết 2 đồng. Trung Kiên trả tiền cho ông chủ tiệm thuốc, anh cầm mấy gói thuốc đưa cho người đàn ông. Đây, anh hãy mang số thuốc này về chữa cho mẹ anh. Người đàn ông nhận lấy gói thuốc từ tay của Trung Kiên, lòng hết sức xúc động. Trước người thanh niên không quen biết với mình, mà không biết nói gì, chỉ ấp úng. Cảm ơn anh thật tốt, tốt quá, nhất định tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Tôi là Nông Văn Điều ở bản Nà Nưa, xin anh cho tôi được biết anh là ai, ở bản nào, tôi sẽ xin đến tận nhà để trả tiền cho anh. Tôi hứa đấy. Anh cứ đem thuốc về chữa cho mẹ anh đã, còn tôi, anh không cần biết tôi là ai ở đâu, chúng ta đều là người Việt Nam cả. Hôm nào tôi sẽ đến thăm bệnh cho mẹ anh. Vâng, vậy mời anh đến thăm nhà, bất kể ngày nào, tôi sẽ rất vui được đón anh. Sau đấy khoảng 10 ngày, Trung Kiên đã đến bản Nà Nưa. Mấy ngày trước, thông qua cơ sở, anh đã biết tình hình gia cảnh của Nông Văn Điều. Anh ta đã có vợ và một người con gái, khoảng 9-10 tuổi. Trong nhà còn bà mẹ già ngoài 60, đã ốm mấy năm nay. Bản tính anh ta rất hiếu thuận, nên đã bán tất cả mọi thứ trong nhà có thể bán được để lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Nhưng bệnh của bà chưa khỏi, gia cảnh thì ngày càng khó khăn. Trung Kiên đến thăm, anh đem theo ít thuốc bổ cho bà, kèm theo ít tiền đưa giúp anh Điều trong lúc khó khăn. Hôm đó anh Điều đã hết sức xúc động trước tình cảm của Trung Kiên dành cho mình và gia đình. Bà mẹ già bệnh tình cũng đã thuyên giảm hơn trước nhiều. Hai người đó đã có buổi nói chuyện chân tình. Trung Kiên đã phân tích giảng giải cho anh ta nghe về nỗi thống khổ của gia đình mình cũng như của đồng bào trong các bản làng dân tộc dưới chân núi Mẹ này. Đấy cũng là nỗi khổ của mọi người dân Việt Nam khác, người Kinh cũng như người Thổ, miền xuôi cũng như miền ngược. Đó là nỗi khổ của người dân mất nước, sống nô lệ, bị thực dân Pháp và bọn tay sai bóc lột dã man, cướp hết tất cả ruộng đất nhà cửa. Anh cũng nói cho anh ta nghe về phong trào cách mạng, mặt trận Việt Minh ra đời, tập hợp đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, đứng lên đánh đuổi giặc Pháp và quan quân tay sai triều đình, làm cho nước mình được độc lập, dân ta được sung sướng tự do. Kể cho anh ta nghe về các hoạt động du kích ở Bắc Sơn cũng như các đội du kích trên làng Mán của đỉnh núi Mẹ ở châu Sơn Lộc này. Nói rõ cho anh ta biết mình là người Việt Minh. Cuối buổi nói chuyện hôm đó giữa hai người, Nông Văn Điều đã hứa với Trung Kiên nguyện một lòng một dạ theo Trung Kiên hoạt động cho cách mạng. Từ ngày đó, anh ta trở thành một cơ sở quần chúng ở bản Nà Đưa, được Trung Kiên giác ngộ vận động và hướng dẫn thực hiện những việc như thu thập tin tức, tình hình của giặc Pháp, quan lại, chính quyền, vận chuyển truyền đơn tài liệu cách mạng. Có lúc tham gia việc giải truyền đơn cách mạng ở các buổi chợ phiên. Trước mọi việc Trung Kiên giao cho, Nông Văn Điều vẫn hoàn thành rất tốt. Nhưng nay, trước việc bọn Pháp lùng sục gắt gao cùng sự tàn bạo hung hăng của chúng, thì tinh thần anh ta có phần nào dao động. Trung Kiên nghĩ cần phải củng cố về tinh thần cho anh ta mới được. Lúc đó, ngôi nhà của ông Hoàng Dính cũng hiện ra trước mắt anh. Trung Kiên đã được Bá Lợi đưa về thăm sư phụ của mình, nên đã quá quen thuộc những con đường dẫn đến bản Khuổi Tặng và ngôi nhà này mà không sợ quan quân phát hiện. Hoàng Dính chính là đầu mối cơ sở quan trọng cho những người trên sơn trại trước đây. Vì ông là sư phụ của Bá Lợi, nhờ ông mà Bá Lợi đã phần nào không tiến hành các vụ cướp bóc giết người như những băng cướp khác trong vùng. Bởi chính ông luôn nhắc nhở Bá Lợi không được làm những việc bất nghĩa bất nhân, không được giết người vô tội. Ông hiểu do hoàn cảnh buộc Bá Lợi phải lên núi làm cướp. Sau này, khi Trung Kiên trở thành người thân quen của mình, tin và quý mến anh, Bá Lợi đã đưa Trung Kiên tìm gặp sư phụ. Được gặp Hoàng Dính, người từ lâu anh đã rất ngưỡng mộ, dù chỉ qua sự lưu truyền của mọi người. Qua lần nói chuyện đầu tiên, anh đã rất tin tưởng ở tính cách thẳng thắn và lòng hào hiệp của ông. Ngược lại, ông Hoàng Dính cũng rất yêu quý Trung Kiên, thấy anh còn trẻ nhưng rất hiểu biết. Sau khi biết anh chính là người của tổ chức Việt Minh, là người thành lập và chỉ huy đội du kích trên các làng Mán ở núi Mẹ, từng làm cho Pháp và quan quân đau đầu lâu nay, ông càng khâm phục người thanh niên trẻ này. Ông đã giúp anh rất nhiều, cho anh biết tin tức của giặc Pháp, các chốt chặn, bố trí của chúng. Ông còn trực tiếp đưa anh và người của anh đi theo các tuyến đường mòn bí mật trong dãy Đại Ngàn này để tránh các chốt chặn của quân Đính, phá thế bao vây của giặc với đội du kích trên các làng Mán. Nhờ vậy mà Trung Kiên và mọi người đi lại an toàn hơn trước, cũng như họ đã vượt qua sự bao vây phong tỏa của giặc Pháp để tìm mua được lương thực thực phẩm và cả vũ khí cho mình. Hôm đó, sau khi gặp Hoàng Dính để bàn công chuyện và kế hoạch thực hiện một số việc chào mừng ngày quốc tế mùng 1 tháng 5 tới, cũng như để tăng cường ảnh hưởng của cách mạng trong nhân dân, Trung Kiên quay trở lại đội du kích. Trước tình hình đang biến chuyển nhiều, anh phải rất khẩn trương. Buổi sáng, ngày chợ phiên trên Châu Lị, Lý Cương dậy rất sớm. Sau khi đã ăn sáng và nốc cạn nửa lít rượu được ngâm với các loại thuốc Mán, một loại rượu thuốc được chế theo phương thức gia truyền, Lý Cương đã dẫn toán lính theo mình ra chốt chặn tại con đường số 4 dẫn đến Châu Lị Sơn Lộc. Đã gần trưa, nhưng bọn chúng không chặn bắt được ai, mặc dù đã tích cực và hung hãn lục soát mọi người từ các bản đến chợ. Ngoại trừ họ đều là người dân ở các bản làng trong tổng, bọn chúng chưa phát hiện được ai xa lạ. Trong lúc đang cùng tụi lính khám xét một toán người từ bản Khuổi Tặng đi chợ, Lý Cương thấy Mế Ón và Sao An là em gái của Sao Nhi. Cả hai mẹ con gánh củi và đem theo cả bó hương đốt cho ngày rằm ngày Tết lên phố chợ bán cho các ông bà chủ người Hoa trên thị trấn. Đối với những người dân tộc sống trong các làng bản ở Châu Sơn Lộc này, thì những phiên chợ là ngày để họ đem theo những sản phẩm của mình làm ra hay sản vật của núi rừng đến chợ bán và tìm mua cho mình những thứ cần thiết. những người Tày ở bản Khuổi Tẳng đến chợ với những bó hương được làm từ thứ nhựa chám sẵn có ở bản làng mình. Họ trích từ những thân cây chám to hay từ những đoạn rễ lớn nổi gồ trên mặt đất để những dòng nhựa có màu vàng nhờ chảy ra được đem về trộn với than đậu tương làm nên những cây hương thắp cho ngày rằm ngày Tết. Mùi hương làm từ nhựa chám có mùi thơm dịu nhẹ. Còn với những người Nùng ở Tổng Phiêng Mực đến chợ với mùi hoa hồi thơm nồng, các bản trong Tổng đều có nhiều cánh rừng hồi, đến mùa thu hái, khắp nơi đặc quánh mùi hương hoa hồi ngào ngạt. Mặc dù nhà nào cũng thu hái, phơi hồi từ trong nhà ra ngoài sân, nhưng phần lớn họ đều nộp cho bọn địa chủ, lý trưởng ở các thôn bản, để nộp lên cho bọn chánh Tổng và các quan châu. Đến cuối cùng, họ chỉ còn lại rất ít để đến chợ phiên họp thì mang đi bán cho những ông chủ người Hoa tại phố chợ của Châu Lỵ. Những người này thu mua để bán sang tận bên kia biên giới. Những cây hồi cao to nhưng rất giòn, nên vào mùa hái hồi, có nhiều người ở các bản bị ngã rơi xuống đất do cành hồi gãy. Nhẹ thì xây xát, có người bị gãy chân gãy tay và không hiếm dẫn đến những cái chết thương tâm. Công sức vất vả và nguy hiểm như vậy, nhưng cuối cùng họ chỉ còn một hai bao hồi đến chợ để bán. Tất cả đều nộp lại cho bọn quan lại. Thật là bất công. Với những người dân sống nơi các bản làng cao tít đỉnh núi Mẹ, họ đi chợ mất cả ngày đường, phải vượt qua các vách đá vực sâu rất nguy hiểm. Nhưng những người Mán chỉ với đôi chân đất đi lại rất nhanh nhẹn và chắc chắn. Đàn ông và đàn bà đều đeo một chiếc gùi bện bằng sợi mây rừng dai và chắc. Họ đem đến chợ những sản vật của núi Mẹ. Đó là những chai mật ong rừng vàng sánh có mùi thơm và ngọt lịm ở đầu lưỡi. Là những sâu thịt thú rừng được sấy khô từ trước. Là những cây thuốc chữa bệnh của các bản lang người Mán ở trên đỉnh núi Mẹ nổi tiếng được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Tất cả họ đều cho vào gùi điệu xuống chợ bán rồi tìm mua gạo, muối, dầu thắp. Họ lại cho vào gùi cõng về các bản Mán trên đỉnh núi Mẹ hùng vĩ. Đôi khi có cả những đứa trẻ được mẹ chúng điệu xuống chợ, ngồi trong gùi cứ thò đầu ra nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác trước cảnh vật xa lạ được thấy lần đầu, trông thật ngộ nghĩnh đáng yêu. Chợ phiên ở vùng núi đã có từ bao đời, dù trải qua bao sự đổi thay to lớn, nhưng luôn lúc nào các buổi chợ phiên đều có sức hấp dẫn lôi cuốn đến kỳ lạ.